Đôi chân em bước nhanh, bao lần đi qua con phố quen. Ánh mắt anh nhìn em, bối rối theo em làm quen. Đừng đi theo em nhé anh làm tim em sao xuyến. Bao nhiêu lâu đôi bàn chân ghé qua. Ban mai trong nắng tươi, anh tặng em bông hoa xuân xinh. Đôi môi nghẹn ngào lặng thinh, phút chốc anh nói yêu em. Dường như em đã biến yêu anh, làm tim em thầm run lên. Hạnh phúc ngất ngây, nhẹ được anh ôm trong vòng tay.